Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, ngày hôm nay tôi xin gửi tới quý vị khán thính giả và các bạn một truyện ma ngắn một tập, truyện ma mang tên là Sáu Chiếc Răng Vàng, dựa trên nguyên tác Vặn Răng Trả Nợ của tác giả Lê Tuấn Vũ. Nếu như anh chị em nào thường xuyên theo dõi thì cũng sẽ biết là tác giả Lê Tuấn Vũ cũng là một trong những tác giả có cái lối viết nó rất là ma quái, nó rất là ám ảnh. Đó. Bạn ấy viết nó rất là ám ảnh. Nên là anh chị em theo dõi thì sẽ cảm nhận được. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Lê Tuấn Vũ sẽ mang đến cho chúng ta sự ám ảnh gì. Một chút nữa khi mà tác giả comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tương tác trực tiếp với tác giả. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma ngắn Sáu Chiếc Răng Vàng, tác giả Lê Tuấn Vũ. Anh Báu nhìn sang người đồng nghiệp bằng đôi mắt chất chứa đầy nghi ngại. Miệng anh khẽ mấp máy nhưng chưa thể cất lời. Bởi thu hút hết sự chú ý của anh là một bóng người đang nằm co quắp, rúc đầu ở dưới nền nhà. Toàn thân vẫn đang run lên bần bật như thể là vừa bị dội cho mấy xô nước đá. Kế bên con người kỳ dị đó, đám nghi can chờ xử lý hoặc là đang bị tạm giam cũng như anh, đang dương to mắt nín từng hơi. Hãi hùng nhìn kẻ đang nằm sau song sắt. Tính từ lúc hắn xuất hiện ở đây cho đến bây giờ đã 10 tiếng đồng hồ. 10 tiếng đồng hồ vừa phải sơ cứu, vừa tìm hiểu thân nhân. Nhưng những gì Báu và đồng đội có trong tay về con người kỳ quái này chỉ là con số không tròn chỉnh. Hắn là ai? Báu không thể nào biết được. Anh chỉ biết rằng là đêm qua là lần đầu tiên anh phải giáp mặt với tình huống quái dị như thế này. Báu đưa tay nhấc chiếc ấm trà lên theo một thói quen cố hữu, rồi lại vô thức đặt xuống bàn. Chiếc ấm đã cạn nước. Nước nóng ở trong phích cũng không còn, bởi các đồng chí trực với anh đã dùng hết để sơ cứu cho người đàn ông lập dị. Báu rôn rôn nhớ lại. Khi đó mới hơn 3 giờ sáng, ngày hôm nay Báu không trở về nhà như mọi khi, bởi vì nhận trực thay một người đồng nghiệp có việc gia đình đột xuất. Thời tiết sau cơn mưa rào đã trở nên dịu mát, phòng trực ban phải tắt cả điều hòa để cho đỡ tốn điện và cũng để cho đỡ lạnh. Báu ngồi sau bàn viết, giết thì giờ bằng cách mở hết các kênh ca nhạc lẫn ở trên YouTube lên xem. Lâu lâu khẽ chép miệng thở dài, rót vào ly nước nốt chỗ trà đã loãng. Ngồi lâu mới thấy mỏi, Báu uể oải đứng lên, vặn lưng mấy cái để cho mình không buồn ngủ. Đang là tháng cao điểm đấu tranh chống tội phạm, nhưng thay vì được ra hiện trường mặc thường phục đi tuần, Báu lại phải ở đây đảm bảo trực chiến và canh chừng mấy gã lang thang nghiện ngập đang nằm trong xà lim chờ xử lý. Trời đã khuya, luồng hơi giá buốt lạ thường cứ thổi vào bên trong qua những khe lớp hở. Bỗng một tiếng động vang lên làm cho Báu giật mình, ngẩng đầu đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Anh vừa thấy ở ngoài cổng có tiếng bước chân người ta đi như là chạy. Tiếng bình bịch lẫn trong tiếng dẫm lên vũng nước bì bạch ở bên ngoài. Sau đó, bóng mơ hồ thấy có người lao vút qua bên cánh cửa cổng. Quái lạ, có cái chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế kia? Hay là có đánh nhau ngoài đấy? Vừa nghĩ vậy, Báu đã cảm thấy hơi nóng bốc lên đầu. Người anh như sực tỉnh, anh vớ lấy cái đèn pin rồi cũng toan lao ra. Thế nhưng chân vừa mới lần ra cửa thì bóng đen ban nãy đã quay trở lại. Lần này cái bóng không lướt qua cổng trụ sở mà đâm bổ vào. Hai tay tóm lấy cái chấn xong mà rú lên từng tiếng thất thanh. Trong đêm khuya thanh vắng, Tiếng chu chéo rít lên như xé vải, khiến cho khuôn viên trụ sở nhuốm một màu quỷ dị. Báu rùng mình chết chân tại chỗ. Anh như á khẩu, mắt trợn trừng nhìn người thanh niên đang đứng khuất bóng dưới vòm cổng, vẫn đang không ngớt kêu gào, tay túm vào chấn song sắt giật đùng đùng. Cái gì đây? Ồ, thằng chó nào kêu kinh thế? Cán bộ ơi, cán bộ, có thằng nào đang ngoài cổng kia? Mấy gã nghiện ngập lang thang bị nhốt trong xà lim tạm giam cũng giật mình tỉnh dậy. Chúng ráo rác ngó ra bên ngoài cổng, miệng không ngớt lên tiếng thúc giục. Báu lúc này mới lấy lại một chút bình tĩnh, anh nhắc nhở. Đề nghị các người trật tự, tôi sẽ ra kiểm tra. Ngay lập tức cũng có tiếng chân người chạy đến. Ấy là một chiến sĩ khác đang lo liệu hồ sơ ở khu nhà công vụ. Nghe tiếng lộn xộn liền chạy đến. Anh ta trấn áp đám người đang bị tạm giam, rồi quay sang hỏi Báu. Anh Báu, có chuyện gì thế? Ai kia? Tôi cũng không biết. Tôi cũng đang định ra kiểm tra đây. Từ từ, thế để tôi đi cùng anh. Xem đêm hôm thế này còn có ai dám đến để gây chuyện. Mấy gã bị tạm giam nghe xong liền im bặt, chớp mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chuyển hướng ra ngoài cổng, hồi hộp theo dõi một biến cố dị thường. Báu và người đồng sự chạy xuống sân, giơ cả đèn pin soi lên mặt gã thanh niên. Ánh đèn pin xoắn đến chói mắt, chiếu rực một khoảng. Thế nhưng sự rõ ràng lại càng khiến cho anh trợn mắt. Bởi lẽ, cảnh tượng trước mắt diễn ra nó quá đỗi khủng khiếp. Ở ngoài cổng, gã thanh niên tuổi độ 30, đầu tóc rũ rượi, dính bết vào nhau, đang túm chặt lấy chấn song. Hai mắt của hắn lạc thần, con người đã lộn trắng, giãn ra như là thằng ngáo đá. Nước mắt nước mũi hòa lẫn với nước mưa đang chảy đầm đìa trên mặt. Điều kỳ dị nhất là trong mồm của gã thanh niên, hàm răng không biết vì sao đã trụi sạch. Trong cái khoang miệng ấy đỏ lòm lòm, chỉ toàn là máu. Hắn đã tỉnh lại chưa? Câu hỏi bất ngờ làm cho Báu giật mình quay lại. Khiếp, làm gì mà cậu giật mình ghê thế? Đã tỉnh lại chưa? Nhận ra người vừa hỏi mình là thủ trưởng Lâm, Báu gượng cười lắc lắc đầu. Em vẫn còn hơi hơi... Ông Lâm nhìn Báu, cười cười vỗ vai. Không sao, lúc mới vào ngành, tôi còn ngơ ngác hơn cả cậu đấy. Hồi ở trong trường huấn luyện là một chuyện, nhưng khi ra đời, đụng thực tế, nói chứ nhiều lúc vẫn cứ á khẩu bó tay, không biết xử trí như thế nào. Được lời như cởi tấm lòng, Báu đưa tay gãi đầu rồi mới đáp. Dạ vâng, em cũng biết thế thủ trưởng ạ. Mỗi tội là em vẫn chưa cậy mồm hắn nói được câu nào cả. Bị tiêm một mũi an thần, đã tỉnh đâu mà hỏi. Thủ trưởng Lông lắc lắc đầu, chép miệng. Ông Tuấn là bác sĩ pháp y mà ra tay nặng quá. Người sống chứ có phải người chết đâu. Mà tiêm đến tận 10cc thuốc, suýt nữa thì không khéo lại ngộ sát đấy. Tôi đang bắt vứt viết kiểm điểm với tường trình kia kìa. Lỡ mà làm sao, tỏ tội. Thế có cần đưa nó vào bệnh viện không anh? Ngay từ đầu các cậu đã tự xử lý rồi, cho nên thật ra bây giờ việc đưa vào bệnh viện cũng khó lắm. Cái đó để tôi xem. Dù sao thì mình cũng phải điều tra, xem vì sao nửa đêm nửa hôm mà nó mò đến để làm loạn như thế. Kết quả kiểm tra máu của ông Tuấn thì thằng này âm tính với ma túy, cũng không có cồn. Nghĩa là về mặt tâm thần, nó hoàn toàn có khả năng điều khiển tự chủ khi bị đưa vào đây. Nói đoạn, ông Lâm nhìn xoáy vào mắt Báu, gặng hỏi. Thì lúc sơ cứu ban đầu, mấy người các cậu đưa nó vào đây, có nghe nó nói gì đến thân thế không? Hay là nó bị ai đánh đến ngu người đi? Báu khẽ rùng mình, anh ngước mắt lên rồi trả lời thủ trưởng. Dạ có, chúng em có nghe thấy nó nói. Thế thằng cha đó nó nói cái gì? Báu rôn rôn nhốt nước bọt. Dạ, nó nói rằng đây, lấy đi. Trở về văn phòng sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Báu, ông Lâm vẫn còn cảm thấy dần dần. Dẫu rằng tính đến nay ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trấn áp đủ các loại tội phạm, tham gia vào hàng trăm chuyên án lớn nhỏ, đánh nhau không ít. Những vụ trọng án buôn ma túy, vũ khí, ông cũng đã từng phá. Thế nhưng không hiểu sao khi nghe Báu thuật lại biến cố đêm qua, ông tự nhiên thấy gai người ớn lạnh cả sống lưng. Dường như tâm thức của một người lính trinh sát trong khoảnh khắc lại sống dậy, báo cho ông biết rằng người thanh niên lạ mặt kia rất có thể dính líu đến một vụ việc kinh thiên động địa. Đưa tay lật dở tập hồ sơ một vụ án trong địa bàn, ông muốn lấy lại sự bình tĩnh để tránh cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng chưa đọc hết được một trang thì điện thoại reo vang. Alo, tôi Lâm đây. Dạ, báo cáo thủ trưởng, có người chết. Mấy người? Dạ, một người. Theo nhận định ban đầu thì đây có thể là một vụ tự sát ạ. Ông Lâm cau mày, ôn tồn nói. Cho người xuống, làm bút lục theo thủ tục đi. Đoạn ông thở hắt ra, nhẹ nhõm. Địa bàn mình quản lý suốt mấy năm qua vẫn yên ổn, không có xuất hiện vụ án mạng nào. Nhưng ông lại thoáng giật mình. Bởi vì đa phần lính của ông sẽ không gọi lên đến tận cấp chỉ huy chỉ để thông báo cho ông về một vụ tai nạn hay là một vụ tự sát. Đầu dây bên kia tiếng thở dồn dập của người chiến sĩ vẫn chưa ngừng, thậm chí càng lúc càng gấp gáp. Sự căng thẳng chạy qua đường dây nối giữa hai đầu ông nói, thông qua đường cáp băng thông, rồi lần tường trôi qua những dây thần kinh thính giác. Một lần nữa, cái cảm giác trần trọn lại xuất hiện. Đầu dây bên kia giọng nói lại run run. Alo, alo, thủ trưởng, có khi xin phép là thủ trưởng xuống hiện trường đi ạ. Bởi vì nạn nhân trước khi treo cổ đã tự bẻ gãy hết răng mình. Máy vừa gác, người ta đã nghe vọng ra từ trong văn phòng tiếng của thủ trưởng oang oang. Gọi cho cậu Báu chuẩn bị xuống hiện trường với tôi, nhanh lên. Lúc đó, Báu còn đang ngồi chăm chăm kiểm tra mấy hồ sơ, nhận được lệnh lập tức đứng phắt lên. Căn nhà tồi tàn nằm khuất trong con ngõ, tuy không xa chợ trung tâm và cũng chỉ cách các khu thủy hải sản chưa đầy 100 mét. Ngay từ khi vừa bước chân xuống khỏi xe, Báu đã phải che tay nuốt khan nước bọt bởi cái mùi xú uế tanh tưởi của những bãi ruột cá, những đống đầu tôm quẹn với mùi nước cống tanh hôi vàng ạch đầy váng mỡ đang bốc lên nồng nặc. Một số quầy hàng ngay chỗ gần hiện trường vụ án đều đã dạt ra xa. Những bà bán cá, bán hàng cũng không còn tâm trí để mờ mờ chào khách khứa. Cả một góc chợ, không ai còn ham buôn bán. Họ đang đứng tản mát hoặc là túm năm tụm ba. Mấy trăm cặp mắt đều hướng về phía những người mặc sắc phục. Chân đi ủng chuyên dụng, lội bì bõm qua những vũng nước thối tanh tưởi. Căn nhà hai tầng, lớp vôi vữa ở bên ngoài đã rêu xanh. Nhiều chỗ bị bong chóc lộ ra những mảng gạch đỏ. Những cụm dương xỉ sống bám dưới chân đã mọc lên cao gần cửa sổ, che kín lối đi vào, chỉ chừa lại khoảng trống ở những nơi khô ráo. Tầng 1 thấp, rõ ràng là bởi vì nền nhà đã từng được tôn cao hẳn lên, cho nên thành ra từ dưới đất lên đến trần chỉ độ có hơn 2 mét. Để lên được tầng 2 thì phải đi qua một cầu thang nhỏ. Cái cầu thang bằng gỗ lâu năm không tu bổ, nhiều chỗ đã bị mối mọt, kêu răng rắc mỗi khi người ta bước chân lên. Cái nhà này trước đây là phòng quản lý chợ, nhưng sau này khi chợ trung tâm mở rộng và hiện đại hóa thì phòng quản lý được chuyển lên đến tầng 7, cạnh khu bảo an. Cái nhà này từ đó đến giờ bỏ hoang ạ. Một người đàn ông dáng vẻ khắc khổ mặc trên mình bộ đồng phục màu xanh đã sờn chỉ, trả lời đồng chí đang ghi bút lục. Ông ta là người phát hiện ra nạn nhân sao? Dạ vâng thưa sếp. Báu ngước nhìn ông lão, đoạn hỏi. Dạ, thế cụ nói giúp cháu, sao cụ lại phát hiện ra người chết? Ông giả dương đôi mắt mở đục, rồi thuận tay quẹt cái rử vàng khè bám ở bên ngoài khóe mắt. Đoạn hít sâu một hơi, ông trả lời. Dạ, thưa cán bộ, hay đi nhặt rác, mấy vỏ lon sắt vụn quanh chợ. Tuổi già neo đơn không con không cái, lại chẳng có nhà cửa gì, cho nên vẫn chọn cái chốn hoang vu này tá túc. Sáng sớm này cũng như mọi bận, tôi đi một vòng quanh chợ từ 3 giờ để quét dọn cho mấy bà, với tranh thủ nhặt một ít vỏ túi lon, túi bóng. Độ 4 giờ xong việc thì tôi về nấu bát mì ăn cho đỡ đói. Báu hơi sốt ruột trước cách ăn nói lề mề của ông già, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nghe tiếp. Lúc vừa mở cái nắp ra thì ở trên tầng có giọt nước rơi trúng cái bát. Trời khi ấy còn tối, mắt của tôi già cả kèm nhèm, cứ ngỡ là đêm nó mưa, nước nó ngấm vào tầng trên. Tôi cũng chả nghĩ gì nhiều, bê bát mì ra chỗ khác ngồi ăn. Đến khi ăn xong quay lại thì nước đã nhỏ thành vũng. Tôi thấy lạ lắm, sao nước mưa mà nó đen xì xì. Tôi tò mò quẹt một cái, nhưng mà lúc giơ lên nhìn thì là máu cán bộ ạ. Tôi bồn rộn hết cả người, mất một lúc lâu sau mới định thần lại được. Khi ấy trời đã tăng tảng sáng rồi, tôi mới lùi ra cửa. Đến khi tôi ngẩng đầu lên thì ôi giời ơi, là cái xác người treo lủng lẳng ở trên xà gác. Báu đưa tay ngắt lời ông già. Thế cụ đứng đâu mà trông thấy xác người? Chỗ kìa, cán bộ ra thử xem, cửa trên tầng 2 bị dỡ đi cả rồi, nên là cả cái nhà trống vách trống hoác, đứng ở dưới này là có thể nhìn được. Mà người chết thì treo cổ ngay cái xà gác với cái ban công nghị. Khi anh đến, người ta đã hạ thi thể xuống. Thế nhưng quả thật, đứng từ dưới này, Báu vẫn nhìn thấy được một phần của tầng 2 căn nhà đã cũ. Anh quay lại lễ phép hỏi. Thế đêm qua, trước lúc 3 giờ sáng, cụ làm gì? Dạ, báo cáo cán bộ là tôi ngủ. Báu khẽ gật đầu, vờ cắm cúi ghi ngoạch ngoạc vào quyển sổ tay. Trong trường người ta dạy rằng khi hỏi cung, đừng tỏ ra quá chú ý hay là hứng thú với lời khai của nhân chứng. Bởi lẽ sự chú ý ấy có thể khiến cho nhân chứng đưa ra những lời lẽ cảm tính, thiếu khách quan, hoặc có đôi khi là trái với thực tế. Vờ ghi chép hay viết vẽ linh tinh gì đó là một cách hữu hiệu để đối phương không biết các trinh sát viên có để ý đến lời mình nói hay không. Thế lúc đó cụ có nghe thấy cái gì kỳ lạ không? Báu hỏi tiếp. Ông lão ngơ ngác lắc đầu. Ngủ thì làm sao mà nghe được gì? Ông già vừa nói vừa đưa bàn tay cáu bẩn gãi đầu sồn sột như là lên cơn cháy. Báu toàn không hỏi nữa, thì chợt ông cụ khựng lại. Thưa cán bộ, có ạ. Báu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt, nhưng vẫn cúi đầu ra vẻ lơ đễnh. Cụ nghe thấy cái gì à? Dạ, tôi có. Tôi nghe thấy có tiếng người khóc lóc. Báu giật mình ngẩn phát đầu lên. Đến lúc này thì anh không chú ý cũng không được. Khóc? Là ai khóc? Ở bên cạnh anh, sếp Lâm cũng đang nín thở im lặng, chờ đợi ông cụ già kia tiếp tục. Tôi nói ra thì sợ các vị không tin, nhưng mà ở đây vốn có cái tin đồn về ma nữ ạ. Ông lão nói đến đó thì chợt dừng lời, như cố tình làm cho câu chuyện trở nên căng thẳng. Báu sốt ruột. Ma nữ? Thời buổi này thì lấy đâu ra ma quỷ? Có chứ, thời nào mà chẳng có ma, chẳng qua là người ta có để cho anh trông thấy không thôi. Ông cụ xùy một tiếng. Ma nữ chợ trung tâm là tin đồn về hồn ma của cô gái Trinh. Tên tuổi thế nào thì tôi không biết, cũng chả ai biết đâu. Nhưng nhiều năm về trước, khi còn chiến tranh loạn lạc, từng có cô gái lạc đến đây, bị lũ du đãng để ý. Chúng nó dụ dỗ không được, cho nên chúng nó hò nhau hãm hại. Cuối cùng sau khi thỏa mãn, sợ cô ấy báo chính quyền, cho nên chúng nó giết người diệt khẩu. Từ đó cứ những đêm tối trời hay những ngày không trăng, người ta thường nghe tiếng con gái khóc than quanh khu chợ này. Báu lại cau mày. Thế cụ không sợ? Sao cụ vẫn còn ở đây? Ông lão móm mém. có gì đâu mà phải sợ. Tội thân cô thế cô, cả đời chẳng làm gì ác. Cũng không phải là người hại cô ấy thì sợ gì. Mà nghe nói đám du côn ấy sau này đều chịu quả báo. Chỉ là hồn ma cô gái kia chắc là chết oan khuất, vẫn còn vương vấn trần gian, cho nên không siêu thoát được. Khổ thế. Báo lắc đầu tỏ vẻ đăm chiêu. Dĩ nhiên là anh không tin vào những lời lão già vừa kể. Một phần anh là cán bộ công an, đã thấm nhuần tư tưởng. Một phần anh là người theo chủ nghĩa vô thần, không thể tin về sự ma sự quỷ. Báu gấp lại cuốn sổ tay, anh lạnh giọng. Ngoài tiếng khóc, cụ còn thấy gì lạ nữa không? Có, tôi còn nghe tiếng mèo kêu, nhưng mà ghê lắm, thề lương lắm. Ban đầu tôi lơ mơ ngủ, còn tưởng là tiếng trẻ con khóc. Nhưng không phải là tiếng khóc như lúc trước. Tôi nghĩ là mình có tuổi rồi, lãng tai. Vả lại, ở đây ngoài tôi ra thì có ai đâu mà khóc. Cụ nghe con lâu không? Cái tiếng mèo kêu ấy. Con mèo nó kêu có lâu không? Ngắn thôi, chỉ một chốc là hết. Nhưng mà ghê lắm. Tôi từ bé đến giờ chưa nghe con mèo nào nó kêu ghê như thế. Nó kêu vang vọng, oằn oại như là tiếng trẻ con nó khóc đói. Ôi dồi, nghe giận cả người. Nhưng chỉ một lúc là hết rồi. Thế lúc ấy cụ không nghi ngờ gì? Ôi dồi ôi, cán bộ bảo tôi nghi là nghi cái gì. Mèo hoang nó cắn nhau kêu đêm là chuyện bình thường mà. Báu gật gù, anh ra hiệu cho đồng chí ban nãy tiếp tục ghi bút lục, rồi bảo ông già. Cảm ơn cụ, cháu chỉ cần hỏi thế thôi. Nếu như mà cần biết thêm gì thì nhờ cụ giúp cho. Nói đoạn, báu lần mò bước lên tầng 2. Bên cạnh, sếp Lâm vẫn im lặng không nói một lời, khuôn mặt căng thẳng đã rịn mồ hôi. Không biết là vì nóng hay là vì không ngửi được cái mùi xú ấy ở chỗ này. Đúng như những gì miêu tả, tầng 2 của căn nhà trống tuếch chẳng có vật dụng gì ngoài mấy manh chiếu rách với một ít bạt biển quảng cáo đã mủn mục. Nền nhà làm bằng gỗ, nhiều chỗ đã co ngót đến cả đốt ngón tay, có thể nhìn xuyên xuống bên dưới tầng dưới. Lớp ván gỗ lâu ngày cũng chung tình trạng với cái cầu thang, ọp ẹp, lẩy bẩy, giống như là một người già sắp đến lúc chầu trời vậy. Căn nhà như thể run lên sau mỗi bước chân người, và chắc hẳn là nó đang cố oằn mình để không đổ sập lên những kẻ hành khất, tỉ như là ông lão nọ. Trên nền nhà có một cái ghế đầu nằm lăn lóc, bị gắn mác vật chứng. Có lẽ đây chính là dụng cụ mà nạn nhân đã sử dụng để đứng lên khi chồng cổ vào thòng lọng. Cách không xa cái ghế, sàn gỗ còn đọng lại một vũng máu nhỏ, phần máu đã thấm qua lớp gỗ, tạo thành một mảng màu đen đặc, u tối dị thường. Báu ngồi thụp xuống, lấy cái đầu tăm nhẹ nhàng gầy gầy những răm gỗ dính máu, rồi đưa lên xem. Ở trên đầu anh, cây xà gác vẫn còn in một vệt dây thừng cọ, uốn lượn trông như là vảy rắn. Đây là nơi mà nạn nhân tự sát sao? Anh nói như để chính mình nghe, nhưng lại vô thức ngẩng lên, tìm sếp. Sếp Lâm đã tiến lại chỗ đội pháp y. Thi thể của người chết đang nằm thẳng đuột trong cái túi đen. Khóa vừa kéo xuống để cho các cán bộ khám nghiệm. Sếp Lâm sải bước, chừng như để ước lượng chiều cao của người chết. Đoạn ông dừng lại, chép miệng. Cao thật đấy, ngót 5 bước chân. Cũng phải đến gần 1m9. Dạ vâng, thưa thủ trưởng. Chính xác là 1m93. Một chuyên viên pháp y đứng bên gật gù. Anh ta dừng lại giây lát, đoạn tiếp. Người chết thể hình rất cao to, là loại vai u thịt bắp, chắc chắn là người quen lao động chân tay. Sếp xem, bắp tay vẫn còn hằn lên qua lớp vải kia kìa. Sếp Lâm chép miệng. Người ngợm thế này chắc chắn không thể là mưu sát được. Khó lắm. Vị pháp chứng viên đứng bên cũng quả quyết. Chắc chắn là tự sát, bởi thiếu gì cách giết người. Chẳng ai lại chọn phương cách dùng dây thừng để treo cổ nạn nhân cả. Mà người chết to cao như thế này thì đối phương nếu như ít thì cũng phải to cao tương tự, chứ nhỏ con hơn thì chắc là phải đông người. Hiện trường lại không hề có dấu vết vật lộn, sàn nhà đóng bụi, cũng chỉ có duy nhất dấu chân của nạn nhân. Tôi chắc chắn đây là một vụ tự sát, thưa sếp. Báu ở phía sau cũng nhoài người nhìn qua vai của sếp Lâm, nhìn vào thi thể. Người chết mắt nhắm nghiền, da mặt đen nhem nhẻm đã chuyển sang màu tím tái vì động huyết. Bờ môi mở he hé, để lộ ra hàng lợi bê bết máu, bởi vì đống răng nhổ vụn vẫn còn nằm bên dưới chiếc ghế đầu chồng trơ. Cạnh đó là cây kìm sắt vừa được một nhân viên pháp chứng cất vào trong túi. Khuôn mặt người chết đã hơi phình ra vì hàng lợi sưng tấy sau quá trình nạn nhân tự dùng kìm vặn sạch răng của mình. Máu từ miệng người chết đã khô lại, nhưng vẫn còn dính vết từ khóe môi, đẫm ở trên cổ áo. Báu hơi nheo mắt, cố hình dung ra hoạt cảnh kinh hoàng của một kẻ dùng kìm tự vặn gãy răng mình từng chiếc. Hắn đã chơi cái thứ thuốc gì mới có thể chọn cho mình một cách chết hãi hùng đến như vậy. Anh khẽ chép miệng thở dài cảm thán. Nhân viên pháp chứng vừa nãy nói chuyện với ông sếp Lâm, nay đã ngồi thụp xuống, dùng tay kiểm tra. Vừa đọc những dấu hiệu có ở tử thi để một người khác ghi bút lục. Nhưng bất thình lình, anh ta rú lên một tiếng thất thanh, rồi ngã bật ra đằng sau, khiến cho cả sếp Lâm lẫn Báu đều giật mình, theo phản xạ cũng lùi lại. Ông Lâm tái mặt. Cái gì đây? Cậu làm cái trò gì thế? Xen lẫn với tiếng cót két của những tấm ván ở bên dưới là tiếng lắp bắp của người nhân viên pháp chứng. Anh ta ngửa mặt nhìn thủ trưởng. Thưa sếp, người chết. Người chết không có mắt. Quả thật, đang nhìn xoáy vào 4-5 cặp mắt của những cán bộ điều tra, không phải là nhãn cầu đục nhờ của một người chết, mà là hai cái hố thịt đỏ quạch, đen ngòm đầy máu đọng, sâu hun hút như là cái miệng vực nhốt chừng người. Đến cả Báu và sếp Lâm cũng kinh hoàng, thậm chí sếp Lâm còn quay đi, bởi vì không muốn nhìn vào cái hình ảnh ghê rợn đó. Trở lại cơ quan để tiếp tục làm việc sau một ngày được sếp Lâm cho nghỉ ngơi. Nhưng Báu vẫn cứ trưng ra bộ mặt mệt mỏi đến thất thần. Thất thần là phải, bởi vì khi trở về nhà, anh có nghỉ ngơi được một phút nào đâu. Cứ hệ nhắm mắt lại, là cái khuôn miệng trống hoác với hai hàng lợi bê bết máu của người chết lại hiện ra. Và cả đôi mắt, hay nói đúng hơn là hình ảnh hai cái hố thịt còn lại trên gương mặt ấy, cứ ám ảnh anh. Báu không nuốt nổi một hột cơm nào, cũng chẳng thể nào chợp mắt. Cả ngày hôm ấy Báu cứ trằn trọc. Dẫu rằng lúc ở trường, anh cũng đã từng nghiền ngẫm rất nhiều những hình ảnh hiện trường, những vụ án. Máu me có, xác người có, tai nạn có, án mạng lại càng có. Thế nhưng chưa một lần nào, chưa bao giờ Báu lại trông thấy một cái chết hãi hùng như vậy, một tử trạng kinh khủng như thế. Theo thông tin khám nghiệm của phòng pháp y, máu của người chết âm tính với ma túy, trong dạ dày cũng không có phản ứng với cồn, chứng tỏ là người chết không hề sử dụng bất kỳ chất gây nghiện hay chất kích thích nào. Thế nhưng tại sao? Tại sao hắn lại có thể tự ra tay tàn nhẫn với chính mình như vậy? Tại sao hắn lại tự tìm đến một cái chết kinh hoàng như thế? Báu cứ suy nghĩ mãi không thể nào hiểu nổi. Nhìn mặt đồng đội mình tái xanh tái xám, một người bạn của Báu lắc đầu thở dài. Hay là ông xin nghỉ đi, để thằng Tiến nó trực thay cho. Tôi thấy bảo là nó đang trực thiếu chỉ tiêu. Muốn xem ai thừa giờ thì nhường cho nó đấy. Báu cười gượng, trầm giọng. Vụ tự sát tôi thụ lý, đã có tiến triển gì đâu mà tôi nghỉ. Tôi đang nhức hết cả đầu đây. Người bạn chép miệng, rồi hạ giọng thì thầm. Này, tôi bảo, hay là có khi là ma. Nghe nói ở đấy ngày xưa có cô gái. Bị bọn du côn nó hãm hiếp, thỉnh thoảng cô vẫn hiện hồn về đấy. Người bạn chưa nói hết, Báu đã gạt đi. Vớ vẩn, ma quỷ cái gì? Cậu là công an mà lại đi tin vào mấy cái chuyện đó. Nhưng mà ở cái khu chợ đấy, người ta đang đồn ầm lên cái kia. Cậu không tin thì thôi, chứ tôi thì tôi tin. Người ta bảo có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành mà. Các cụ dạy cấm có sai. Cho đến bây giờ, người ta vẫn đã nói rõ giữa duy tâm và duy vật đâu. Khoa học còn chả chứng minh được cơ mà. Thấy Báu có vẻ không tin, người nọ lắc lắc đầu bỏ đi chỗ khác. Sau khi cố tìm lời thuyết phục về truyền thuyết ma nữ ở chợ trung tâm, Báu tất nhiên là không tin. Anh tin làm sao được? Bởi vì với anh, chuyện ma quỷ chỉ là trò đùa cợt, gạt gẫm nhau trong những lúc trà dư tửu hậu. Chứ nếu như ai chết oan mà cũng hiện hồn về, gớm nữa, trần gian này lấy đâu ra chỗ chứa. Cả cái tỉnh này mấy chục năm về trước là vùng chiến sự, mưa bom bão đạn, lính trắng của hai bên đều chết không đếm xuể. Còn chưa nói đến dân thường bị chết oan. Thử hỏi người chết như thế không phải là chết oan hay sao? Họ mà vẫn còn thì đéo mẹ, chẳng phải là như mấy ông vẫn nói, một mét vuông có mà lố nhố. Báo cố lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn luẩn quẩn trong tâm trí. Anh ngáp dài một tiếng, với tay lấy cái cốc uống trà đã cạn trơ cả đáy. Toàn đứng lên lấy thêm cốc nữa. Trời về khuya, luồng hơi giá buốt cứ thổi vào bên trong qua những khe hở. Bỗng nhiên tiếng động phát ra làm cho anh rùng mình. Anh nghe loáng thoáng quanh đây có tiếng động gì đó rất dị thường. Nó nhóp nhép như là có thứ gì chui ở trong bùn. Thỉnh thoảng lại khùng khục khô khan. Rồi mơ hồ có cả tiếng kêu răng rắc Báu cau mày. Thậm chí Báu còn nghe thấy cả tiếng thì thầm. Báu nheo mắt lại, tì cả hai tay lên bàn, giướng người nhìn ra sân. Thế nhưng ngoài đó chẳng có ai cả. Gian bảo vệ ngay trước cổng trụ sở hình như cũng đã tắt đèn, chứng tỏ là người bảo vệ đã rời vị trí để thay cho người khác. Như vậy đúng là 12 giờ đêm. Khuôn viên trụ sở chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên lạnh lẽo, mặc dù từ trước tới nay Báu đã quen từng gốc cây từng ngọn cỏ nơi đây. Anh hơi rùng mình, tưởng tượng khung cảnh đêm qua không lẽ lại một lần nữa lặp lại như là một thước phim kinh dị. Báu nuốt nước bọt để tự trấn an. Cái gì thế nhỉ? Báu tự nói với chính mình, rồi đứng hẳn lên bước qua bàn, tiến ra ngoài hành lang. Anh chống nạnh cau mày nhìn vào khoảng không tối tăm mờ mịt. Một luồng gió lạnh không biết từ đâu thốc thẳng vào gáy. Báu dựng hết cả lông tóc, run run bần thần như kẻ độc hành đi vào khu nghĩa địa hoang lạnh. Luồng gió vừa ngưng thì lập tức sau lưng anh thứ âm thanh kỳ dị ban nãy lại cất lên một cách dị hợm. Tiếng nhóp nhép vang lên ngay bên tai. Sau đó, Báu nghe thấy tiếng phầm phập như là thứ gì đâm vào bịch. Hòa lẫn trong đó là tiếng răng rắc giữa đêm khuya, càng làm cho không gian trở nên đáng sợ. Một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, không biết từ đâu sộc đến. Báu dùng mình khẽ run lên, anh cố hít một hơi thật sâu, rồi nhanh như chớp, anh quay ngoắt người lại. Phía sau lưng anh, mấy bóng đèn tuýp vẫn còn bật sáng, soi cái thứ ánh sáng lạnh lẽo ra bốn góc căn phòng làm việc. Bên cạnh anh là một lớp chấn song dày ngăn cách giữa phòng anh và căn phòng tạm giam, những tay du đãng và cả gã đàn ông lạ mặt đêm qua. Dĩ nhiên là mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, không hề thay đổi, cũng không có gì khác lạ so với lúc anh vừa đứng dậy. Báu lắc đầu, lấy tay day day hai bên thái dương, cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Có lẽ công việc mệt mỏi của cả một ngày lại vô cùng căng thẳng làm cho anh mất đi sự tỉnh táo cần thiết của công việc. Anh lại có ít suýt ra nhiều. Ngỡ là mình nghe thấy những tiếng động quái dị giữa lúc cơ quan chẳng còn mấy người ở lại. Báu đã định quay đi lấy thêm nước nóng ở trong phích, chế vào ấm trà. Bỗng nhiên, anh giật mình quay phắt lại đằng sau. Bởi vì từ dư quang trong khóe mắt khi anh vừa quay đi, thì đằng sau lưng anh có người đang từ từ đứng dậy. Báu quay lại nhìn, nhận ra chính là gã đàn ông đêm qua. Anh run run. Anh đã tỉnh rồi sao? Báu hỏi một cách ngạc nhiên. Là bởi vì chiều nay nghe nói gã đã tỉnh lại làm loạn thêm một lần nữa, khiến cho ông bác sĩ phải đến tiêm thêm một liều an thần. Nhưng có lẽ liều thuốc đợt này nhẹ hơn, cho nên mới có nửa đêm, dược lực đã hết tác dụng khiến cho người đàn ông kia đã lù lù ngồi dậy. Báu cứ ngỡ hắn sẽ lập tức quay đi run như cầy sấy, hoặc là chí ít lại lật đật ngồi xuống, tệ lắm thì lại gào thét. Thế nhưng mọi chuyện ngược lại với suy đoán. Hắn ta không hề ngồi xuống, cũng không quay đi, mà lại đứng đó sừng sững, nhìn vào Báu đăm đăm không chớp mắt. Báu to tiếng: "Này anh kia, đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì ra đây trình bày tôi xem." Thế nhưng gã đàn ông vẫn không nhúc nhích, vẫn cứ trợn mắt nhìn chằm chằm về phía Báu. Anh hơi giật mình, chớp mắt mấy lượt, trong lòng cảm thấy dường như có điều gì không ổn. Cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng lan tỏa ra khắp cơ thể, khiến cho Báu bồn rộn. Đôi mắt của Báu trợn to, miệng há hốc khô khốc không nói lên lời, khi nghe giọng nói phát ra của kẻ mới gượng dậy. "Răng đây, răng đây, lấy đi, lấy răng của tôi đi, tha cho tôi, tha cho tôi, tôi biết tội rồi, tha cho tôi." Cả người Báu như có luồng điện chạy xuyên qua, trái tim của anh như thắt lại làm cho lồng ngực nghẹn cứng. Trước mắt anh, người thanh niên mồm nhẻo máu, đang u ớ nửa van xin, nửa than khóc. Bằng một cách ngắt quãng, hắn cứ thều thào như thế. Đây chắc chắn không phải là tưởng tượng. Báu đã thấy rõ ràng có mấy tay du đáng ở những phòng bên cạnh, cũng bị đánh thức dậy. Không ai bảo ai, lũ chúng nó túm tụm lại một góc, trợn mắt lên nhìn cảnh tượng quỷ dị. Chúng nhìn chăm chăm vào gã thanh niên, rồi lại nhìn sang Báu như ra hiệu. Cả đám người, từ những tên du thủ du thực, những tên đầu chọc, những tên người kín mực lẫn cá chép, đều đang á khẩu chết chân tại chỗ. Gã thanh niên cứ đứng đó, sau một hồi thều thào thì gã đột nhiên cúi đầu gục xuống. Khóe miệng của gã vén lên hai bên, thành một nét cong cong như hình lưỡi liềm. Máu vẫn cứ nhèo xuống cằm, nhỏ xuống trên ngực. Và hắn cười. Tiếng cười nhở nhựa, nửa hư nửa thực, vang lên trong đêm. Gã thanh niên đứng đó nhìn chằm chằm, chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, mở cúc cổ để lộ ra phần ngực lẹp, lép kẹp. Mồ hôi bổ kê túa ra đầm đìa, ướt đẫm hai bên nách, mái tóc bề bết rũ rượi lấm tấm mồ hôi. Hắn đưa tay vịn vào chấn song, đôi mắt lạc thần đột nhiên ngẩng lên, nhìn thẳng về phía Báu. Cái miệng không răng mở ra, hắn rít lên những tiếng kêu vô cùng khủng khiếp. "Mày, trả mắt cho tao, trả mắt cho tao." Báu chết chân tại chỗ. Anh không hiểu gã thanh niên kia tự nhiên lại làm sao, còn đang thắc mắc chưa tìm được ra nguyên nhân, thì gã thanh niên từ từ rút tay lên, rồi hắn chọc thẳng vào hai hốc mắt. Báu rú lên một tiếng: "Dừng lại, dừng lại." Sau đó Báu ba chân bốn cẳng lao đến mở cửa sà lim. Mấy người chiến sĩ trực ở phòng bên cạnh nghe tiếng chi hô cũng tá hỏa xông vào. Báu đẩy ngã được gã thanh niên, anh giữ được một cánh tay. Thế nhưng cánh tay kia của hắn vẫn cố vùng vẫy để tự chọc vào hốc mắt của mình. Một người cảnh sát thấy nguy, sợ gã thanh niên trong lúc giằng co sẽ tự cắn phải lưỡi, lấy một đoạn thắt lưng ấn luôn vào miệng của hắn. Báu hét lên: "Đẻ tay của nó xuống, nó có còn răng đâu mà cắn lưỡi, mau lên, đẻ tay nó xuống, đẻ tay nó xuống, nó đang tự móc mắt đó." Người chiến sĩ nọ sực nhớ ra hai hàng lợi thâm đen của thằng thanh niên, đúng là làm gì còn răng mà tự cắn lưỡi, vội vàng hợp sức đè gã xuống. Cứ thế bốn năm người mất một lúc lâu vật lộn mới có thể còng tay gã thanh niên vào cái chấn xong. Họ mệt phờ người, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Một người buột miệng chửi thề: đéo mẹ, ma làm hay sao? Người như là con mắm mà nó khỏe thế. Báo nghe được câu ấy cũng giật mình. Anh cười như mếu: ma quỷ cái gì, các ông chỉ có vớ va vớ vẩn. Nhưng anh còn chưa nói hết câu thì cả khung chấn song to bản của xà lim rung lên bần bật. Gã thanh niên bị xích ở đó run rẩy quỳ trên đất. Hai mắt của hắn ứa lệ đầm đìa, nước mắt nước mũi trào ra. Khóe miệng của hắn bẹo ra, khuôn mặt toát lên một vẻ khiếp đảm. Hắn lắp bắp: Có ma đấy, cứ cứu tôi với. Có ma đấy, ma nó đòi răng của tôi rồi, cứu với. Trong bộ dáng của hắn bây giờ cực kỳ dị hợm, hai cánh tay đã bị còng giang sang hai bên, đầu gối quỳ xuống, cứ thế dáng đồm độp xuống đất như không biết đau. Cái miệng của hắn ngoác ra trông như là nửa cười nửa khóc với đôi mắt lạc thần. Báu kinh hoàng nhìn vào cái khóe miệng ấy, dường như là hắn đang tự cào rách khóe miệng của mình ra từ bao giờ. Trong đó là hàng lợi thâm đen xì, lùng bùng lẫn máu. Ba giờ sáng trong phòng thẩm vấn, bốn năm chiến sĩ kẻ đứng người ngồi, nhưng tất cả đều chăm chú nín thở như nuốt từng lời của người thanh niên lạ mặt. Cái miệng không còn một cái răng nhưng vẫn đang đập vào nhau lập cập, dẫu rằng ngoài trời không lạnh. Phòng thẩm vấn lại đóng kín cửa, ấm hơi người. Hắn không còn răng lại cứ lắp ba lắp bắp, cho nên đôi chỗ lời khai người thẩm tra viên phải hỏi lại mấy lần cho chắc. Ông Lâm cũng đã được mời tới. Ông ngồi ở một chiếc ghế gỗ cuối dãy bàn, miệng liên tục phì phèo điếu thuốc. Cả căn phòng như chìm vào trong một thế giới mông lung. Hắn tên là Bất, bố hắn ngày xưa là lính cựu, đẻ được hai người con, một trai một gái. Chẳng biết ông cụ nghĩ thế nào lại đặt tên hắn là Bất. Ai hỏi ông cụ chỉ cười hề hề nói: Bất ở đây là Bất Khuất, là anh hùng Bất Khuất, các ông hiểu không? Mà đặt tên là Bất Khuất thì lại thành ra nó là Khuất à, nghe nó đen tối lắm, cứ như là khuất núi, cho nên tôi gọi nó là Bất cho nó tiện mồm. Có ai hiểu được nghĩa của cái tên ấy không thì không biết, nhưng chắc chắn là Bất không hiểu, hoặc có thể là hắn hiểu sai, bởi sau này hắn không chỉ không bất khuất mà thậm chí còn bất hiếu, bất kham. Mới năm 16 tuổi, Bất bỏ học, trốn đi tụ tập ăn chơi đàn đúm với đám bạn hư. Một thời gian sau thì ông cụ thân sinh không dạy được con, uất đến nỗi tăng sông rồi về chầu trời. Bố chết, mẹ đi lấy chồng, chị gái về ở với bà nội. Thế là từ đó Bất lang thang đầu đường xó chợ, cầu bơ cầu bất, rồi vết xe đổ cứ trượt dài mãi. Không hiểu vì hắn may mắn hay cái chữ Bất trong tên của hắn còn có nghĩa là bất trị, mà suốt ngót chục năm ăn trộm ăn cướp, Bất chưa bị tóm một lần nào. Dù cho bên cơ quan chức năng cũng không ngừng để mắt, nhưng Bất cứ ra tay là y như rằng chót lọt. Người ta không có bằng chứng cho nên thôi thì để hắn đi. Án tại hồ sơ là như vậy. Hắn hành động rất kín kẽ, không một sơ hở thì làm gì có ai bắt được hắn. Bởi vậy, Bất chắc ăn lắm, tự tin lắm. Trong mắt hắn thì công an chỉ như là phường ăn hại. Bất ra đời lâu, mặc dù là chưa chính thức được bang hội nào đón nhận như một thành viên, nhưng dĩ nhiên trong giang hồ cũng có danh hắn. Một trong số những gã thanh niên choai choai mới lớn, hoặc có tính số má trong phường Hắc Bạch, cũng có vài kẻ tự cúi đầu tôn hắn làm đại ca. Có lẽ cần kể đến nhất chính là thằng Cần. Thằng Cần cũng sàn sàn tuổi với Bất. Trông chúng dù là người lạ, thế nào mà lại có cái giao diện nó tựa tựa nhựa nhựa như nhau, mà ngay cả cái tên tự nhiên nó lại ghép thành một cặp. Bất và Cần cứ như thế thành hình với bóng, khăng khít giao tình. Chúng nó thậm chí còn tưởng là sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình anh em mãi mãi bền chặt. Thân trong giang hồ đi không thay tên, ngồi không đổi họ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bất vì thế luôn tỏ ra là một huynh trưởng, biết chia ngọt sẻ bùi, thuốc lắc cắn đôi, liều ke bổ nửa. Lâu lâu lại càng thân. Nhưng dạo gần đây chính quyền liên tục trấn áp tội phạm, ngày ngày mở loa phường nhắc nhở bà con xóm chợ đề cao cảnh giác, quán xá nhà hàng đều bị cấm tiệc, cầm đồ, cho vay, lô đề cờ bạc đóng cửa. Những kẻ có con chỉ kiếm ăn trên sự sơ hở của người lương thiện như bất và cần, đâm ra cũng đói nghe xỉ. Đói thuốc đến ngày thứ ba không chịu được, bất đánh liều bảo với thằng cần về một bí mật mà từ trước tới nay hắn biết, chỉ là chưa nói với ai. Vẫn cứ định giữ trong lòng, đào sâu chôn chặt, đợi đến khi đói kém, không biết vịn vào đâu mới lôi ra dùng. Thời khắc cận kề, nhìn thằng đệ chí tình, bất nuốt nước bọt. Này cần này, dạo này anh em mình đói kém quá, đéo kiếm ăn được gì. Thôi thì chú với anh phải lết đầu gối đi xin, hả? Trong cơn vật miên man thiếu thuốc, thằng cần vẫn giữ cho mình cái cốt cách của người nghiện. Nói gì thì nói, nghiện thì nó cũng phải có cái tư cách của nghiện, nó cũng phải có cái liêm sỉ của nghiện chứ. Nó trừng mắt ngạc nhiên nhìn đại ca như một kẻ từ trên trời rơi xuống. Cái gì? Ăn xin á? Thôi, đéo. Anh buồn cười. Em trông to cao lực lưỡng thế này mà em phải đi ăn xin á? Thôi thằng cần này cần cái đéo gì. Cần này chỉ đi ăn cướp chứ không đi ăn mày. Cần nói to, phun nước bọt choe choét vào mặt bất, nhưng bất vẫn bình thản. Ôi giời ơi em ơi, ăn gì thì ăn em ơi, cần cù bù siêng năng, có làm thì mới có ăn, không làm mà mày được có ăn thì chỉ có mà ăn cái đầu ruồi ăn mứt, em nhớ. Biết đại ca bắt đầu lôi đạo lý ra dạy đời, cần vùng vằng. Rồi, thấy bảo em làm gì, xin ai cho mình tiền đi chích choác bây giờ. Thế chẳng nhẽ ra đường bảo là anh ơi cho em xin tiền em đi trích ma túy à, điên à? Bất cười khanh khách. Xin bố tao chứ xin ai? Cần chố mắt, rồi sau đó chửi tục. Sư nhà ông, đói thuốc vàng cả mắt cho lên ông ngộ à? Bố ông chết từ đời tắm hoánh nào rồi ông Bất? Cái mả bố ông chẳng cỏ chẳng mọc cao, đến lở con trâu rồi. Bất cười khanh khách. Ấy... cũng chính vì cái nhẹ ấy mà tao mới bảo mày là đi xin bố tao. Tao nói cho mày nghe này. Trong mồm của ông già có 6 cái răng vàng. Cần vừa nghe đến thì tắt nụ cười, khuôn mặt méo xẹo, quay ngoắt lại nhìn vào đôi mắt đang hấp háy của đại ca. Trước mặt thằng Cần, bất ngồi chỉ 6 cái răng vàng đấy. Mỗi cái hơn 1 chỉ. Tính ra ngót cả cây mà lúc chôn ông già còn chưa kịp nhổ ra đâu hả? Không ai lại ngờ được rằng chính khoảnh khắc ấy, giây phút mà bất tiết lộ bí mật động trời trong mồm của ông cụ thân sinh nhà hắn, sẽ thay đổi cuộc đời của bất cần sang một khúc canh quanh hoàn toàn mới, mà có lẽ nếu như có cơ hội thì hắn không bao giờ rúc đầu vào. Một đêm cuối hạ, trời đêm nay mưa phùn mù mịt, không trăng, không sao. Khung cảnh tối tăm như là bị người ta phủ lên một tấm vải đen, lạnh lẽo và hoang vắng. Giữa con đường làng cắt qua cầu mương, có 2 bóng người lầm lũi rảo chân bước vội. 2 cái bóng ấy vừa đi quanh, vừa đảo mắt nhìn 4 phía. Chúng nép sát vào tường, lẩn khuất sau những chùm lá thấp, len lỏi trong bóng tối mờ mờ. 2 kẻ cầm sẻng cầm cuốc, không ai nói với ai câu nào, cứ cắm cúi mà mò đi. Không ai xa lạ, đó chính là thằng Bất và thằng Cần. Chúng vừa vạch ra kế hoạch ghê gớm, rợn người. Kế hoạch được chính thằng Bất thảo ra và thực hiện. Đêm nay trời mưa phùn rả rích, nước không nhiều lắm, nhưng đất cát cứ dính bết lại thành bùn vào lưỡi sẻng. Cái sẻng nặng cứng, nhiều lúc không rút ra được. Bất và Cần đang hì hục quật cái mộ hoang ở bên rìa nghĩa địa. Ấy chính là ngôi mộ của ông cụ thân sinh đã nằm đây hàng chục năm. Bình thường chẳng ai để ý, bởi vì ông lão mới vắn số thì người vợ đã vội đi thêm bước nữa, bỏ lại mụn con gái cho bà nội chăn. Gia cảnh cũng không lấy gì làm khá giả, nên đâm ra người ta cứ lần nữa mãi không chịu cải táng cho ông cụ. Thấm thoát đã cả chục năm nay không ai hương khói cầu cúng. Ngôi mả cũ chỉ đắp bằng đất, bên dưới là cái áo quan đóng bằng gỗ tạp. Thế mà hì hục gần một tiếng đồng hồ, lớp đất mới dần dần bị đào lên. Hai gã mệt mỏi nhìn nhau, ánh mắt lóe lên những tia hung ác dị thường. Thằng Cần sợ lắm, nói gì thì nói. Mặc dù là nghiện, có thâm niên, nhưng hắn vẫn tin vào những chuyện hồn ma bóng quỷ. Chỉ là khi thấy đại ca của mình hăm hở quật mồ của chính ông cụ thân sinh để vặn răng lấy vàng, mà không có một chút nào lo sợ, cho nên hắn cũng vững tâm hơn. Còn chưa kể là cơn vật thuốc đang quằn quại mấy ngày hôm nay, càng khiến cho hắn quên luôn cái tội nghiệt tày trời mà chúng đang thực hiện. Tiếng cồm cộp khô khan vang lên trong đêm thăm thẳm, báo hiệu cái xẻng đã đụng đến nắp hòm. Bất ngừng tay, bảo thằng Cần cúi xuống gạt đất sang hai bên. Hai gã lại hì hục tìm cách cậy cái quan tài cũ kỹ. Những tiếng cọt kẹt gỗ mục rít lên trong đêm, giữa không gian lạnh lẽo hoang vu của khu đất thánh, làm cho hai gã rùng mình kinh hãi. Từ trên những cành cây cao, mấy con quạ đen thình lình vỗ cánh bay vút, kêu lên những tiếng thê thiết. Cần quay sang nhìn Bất, hai gã cùng dừng tay, đưa ánh mắt nhìn quanh. Cảm giác vừa bất an vừa kinh dị đang bùng lên, bủa vây lấy hai tên liều mạng dám nửa đêm đi quật mộ người chết. Cái nắp quan tài đã lộ ra, Cần từ từ rút từ trong túi vải ra một con dao bổ củi vừa dày vừa nặng. Hắn khía khía xung quanh cái hòm rồi vận sức bảy cái lưỡi thép nạy lên thật mạnh. Bất ở bên cạnh thấy cái đinh nào nhô lên thì sẽ lấy cái xà cầy nhổ lên khỏi nắp ván. Quan tài chôn dưới đất đã lâu, đã mục rỗng, nhanh chóng bị hai gã dỡ tung. Mùi tử khí quyện với mùi đất lẫn trong mưa xông lên nồng nặc. Hai gã loay hoay nhổ đủ 49 cái đinh. Bất khẽ reo lên. Thôi, dừng lại. Mày phụ tao nhấc cái nắp ván thiền lên. Nhanh lên nào. Cần không đáp. Hắn vốn dĩ to con, liền đẩy Bất sang một bên, nghiến răng đẩy cái nắp hòm. Tấm ván vừa bật ra thì cả hai rùng mình, suýt nữa rú lên vì kinh sợ. Nằm trong áo quan, cái xác của ông bố Bất vẫn còn nguyên trạng, suốt mấy chục năm trời đào sâu chôn chặt. Người ta cứ ngỡ là thi thể ông già đã hóa thành xương, nào ngờ đến tận bây giờ cái xác vẫn còn nguyên da thịt. Cần run run nhốt nước bọt, ấp úng bảo đại ca. Anh ơi, bộ anh chết lâu rồi cơ mà. Sao da thịt của ông già vẫn còn nguyên si thế này? Vừa nói, hắn vừa đưa tay che mũi bởi mùi xác thối lưu cữu lâu năm, bây giờ mới sọc lên tanh tuổi nồng nặc. Thấy Bất không trả lời, Cần lại tiếp. Anh ơi, hay là mình đào nhầm mả anh ơi. Bất đưa tay cốc vào đầu thằng em. Nhầm cái tổ sư cha nhà mày. Mà bố tao. Tao nhầm thế đéo đâu được. Cần nhuốt nước bọt. Hắn không dám nhìn mặt người chết. Thi thể của ông cụ để dưới đất đến cả chục năm, chẳng hiểu sao lại không phân hủy. Nhìn ông lão đôi mắt mở hờ hờ, tựa như là người đang chiêm bao. Thằng Cần lại càng thêm rùng mình. Hắn bàn lùi. Anh ơi, anh hay là thôi mình lấp lại mộ cho ông cụ đi anh. Em linh cảm. Cảm cái đi mẹ mày, nhanh lên, 3 giờ sáng rồi đấy, phụ tao đỡ đầu ông già lên nhanh. gần như kẻ mất hồn, hắn không còn biết trời trăng gì nữa. Thấy Bất thò hẳn vào trong áo quan, chân dính bê bết bùn dẫm lên bụng người chết mà thằng Cần dùng mình. Bụng của ông cụ trứng to, vừa bị dẫm lên thì bỗng nhiên ọc một tiếng. Xác thịt lâu năm dĩ nhiên đã mềm nhũn, giữa nát, đâm ra đôi chân đi ủng của thằng Bất dẫm lún luôn cả vào ruột gan của ông già, tạo thành cái hố thịt sâu hoăm hoắm, bốc lên cái mùi tanh lợm giọng. Thấy thằng đệ vẫn đứng im như phỗng, Bất gắt: "Nhanh mẹ mày lên, đỡ đầu ông già tao dậy." Vừa nói, Bất vừa túm vào mớ tóc của người chết. Lập tức đống tóc ấy mủn ra như cám, bê bết trên đôi găng tay. Cần thấy vậy cũng vội vàng phụ giúp Bất đỡ đầu ông già. Bất gật gù, hắn lẩm bẩm nói, như thể đang tự nói cho mình nghe: "Bố ơi, bố sống hồn thác thiêng, về đây chứng giám cho lòng con. Đói cơm thì đầu gối phải bò, mà bần cùng thì sinh đạo tặc. Bố ơi, con không muốn như thế này đâu, nhưng mà con vật lắm bố ơi. Lạy bố thương con, bố thông cảm cho con bố nhớ." Lời khấn còn chưa ráo nước bọt, Bất đã lấy con dao to bản thọc thẳng vào mồm người chết rồi bửa ra. Thi thể ông cụ lập tức há hốc mồm, trông như là cái lỗ đen đến sợ. Bất cười khanh khách, hắn bật cái đèn pin soi vào bên trong rồi đếm: "Để tao xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi, đủ 6 cái răng vàng." Vừa nói, Bất lấy cái cán dao chọc mạnh vào mồm ông già, những tiếng cồm cộp nghe đến giận. Những tiếng vang lên khô khan trong đêm tối, làm cho thằng Cần ở một bên cũng rùng mình. Thế nhưng không được, hình như là xương cốt để lâu năm nó đã phong hóa, cho nên dù cho Bất vận sức thế nào thì mấy cái răng vàng vẫn không chịu lung lay. Thằng Cần lúc này hơi sốt ruột, thấy đàn anh loay hoay mãi không được, ra hiệu cho Bất dừng lại đổi vị trí. Bất thở hổn hển vì cơn đói thuốc đang bùng lên trong giòi như giòi bò trong xương. Hắn gật gù, luồn ra đằng sau đỡ đầu ông già. Thằng Cần vòng lên trước ngực ông già, một tay túm lấy quai hàm của ông lão, tay kia chở cái đầu dao, lựa cái phần lưỡi sắc, kê vào giữa hai kẽ răng, rồi bẩy bẩy. Hai thằng chúng nó tổ sư, nó ngoáy cho cái mồm của ông già nhoe nhoét cả ra. Mặc dù là xác chưa phân hủy, thế nhưng ở bên trong thì nó cũng nhầy nhụa lắm. Cách một cái, một cái răng vừa rụng xuống. Bất sáng mắt suýt nữa reo lên vì sung sướng khi thằng đàn em mới vặn được một cái răng của bố mình. Cứ như thế, lần lượt từng cái rơi ra trong niềm sung sướng hân hoan của đứa con bất hiếu vô đạo. Thế nhưng bất thình lình khi cái răng thứ 6 vừa bị bẻ, thì đúng lúc ấy từ trên bầu trời một tia chớp chói lòa rạch toạc tầng không, kéo theo tiếng sấm kinh thiên động địa. Âm thanh quá lớn làm cho cả thằng Bất lẫn thằng Cần giật mình tái mặt. Thằng Cần vội vàng cúi xuống, lượm nốt cái răng thứ 6, rồi khẩn trương toan nhảy lên cái miệng hố. Bỗng nhiên hắn rú lên: Ôi, anh ơi, ông cụ mở mắt, anh ơi, ông cụ mở mắt ra kìa. Bất cũng kinh hãi buông rơi cả đầu bố mình. Bởi vì hắn cũng vừa nhận ra, không biết từ bao giờ, đôi mắt của ông cụ đã mở ra trừng trừng. Cặp mắt mờ đục, sưng to vì ứ nước, lẩn quẩn những sợi gân máu màu tím, như muốn nhả ra tất cả những nỗi oán hận, nhìn chằm chằm về hai thằng khốn kiếp. Sợ quá mất khôn, Cần đứng bát phát lên, nhào đến chỗ cái xác của ông già, xòe tay rồi cứ thế, hắn chọc thẳng hai ngón tay vào mắt của ông già. Nhìn cái gì? Ông nhìn cái gì? Hả? Ông nhìn cái gì? Nhìn cái bòi tôi à? Hả? Ông dọa tôi đái cả ra quần rồi. Bất thấy thế vội vàng đẩy thằng Cần ra. Mày điên đi à? Hả? Mày điên à? Cụ mày, lấp đất lại rồi biến, nhanh lên. Như sực tỉnh, thằng Cần bây giờ mới u ớ dừng lại, nhìn xuống hai bàn tay của mình nhoe nhoét, vẫn đang cắm sâu vào hốc mắt của cái đầu lâu người chết. Nó bàng hoàng nhảy bật lùi ra đằng sau. Nó rũ mạnh hai tay để cho trôi đi cái thứ não tủy hôi thối và cả hai cái nhãn cầu đục nhờ nhờ vẫn đang dính ở trên cái găng tay. Hai thằng hì hục khép cái nắp áo quan lấp đất, rồi vội vã bỏ lại khu nghĩa địa lạnh lẽo và cả cái thi thể xấu số của ông cụ thân sinh đẻ ra thằng con bất hiếu khốn khổ. Anh ơi, về chuyến này thì tha hồ mà phê anh ơi. À, mẹ mày, tha hồ mà chơi, có mà phê lên tận nóc. Đi, đi. Ở đằng sau lưng, mấy con quạ kêu lên những tiếng thẳng thốt. Vàng cầm chưa nóng tay thì hai gã đã vội vàng mang đi bán, số tiền thu được chúng nó chia nhau. Bất cũng ra dáng đàn anh, sau khi rủ sư đệ quật mộ bố mình vặn răng vàng thì hào phóng chia cho thằng Cần 1/4 số tiền kiếm được. Thằng Cần cầm có ngót chục triệu, cũng thấy hơi lấn cấn nhưng lại chép miệng. Thôi thì dù sao đấy cũng là bố người ta, giờ ta phải đợi đến lúc bố mình chết, đến cả chục năm nữa thì cũng quật mộ lên để bẻ răng. Thôi thì tính ra mình cũng được hơn chỉ đại ơn đại đức rồi. Nghĩ như vậy, nhanh chóng mua mấy liều về hút cho thỏa cơn nghiền. Số tiền còn lại thì hắn chia ra phần để ăn uống, phần để đi tìm gái giải sầu. Bất thì không giống thằng Cần, vì ngoài việc có thâm niên trong cộng đồng dân nghiện, Bất còn là con bạc có lý lịch được các chủ lô chủ đề nhẵn mặt. Vừa bán được mấy chỉ, hắn đã vội chạy ra đầu ngõ gặp bà Huệ. Bà Huệ vốn là một con mẹ nạ dòng, không chồng mà có đến 4 đứa con, mỗi một thằng một vẻ, không thằng nào giống thằng nào. Và dĩ nhiên là do chúng nó đều khác bố. Nhác trông thấy mặt Bất, bà Huệ bĩu môi. Ôi giời, hôm nay rồng đến nhà tôm cơ đấy. Thế có tiền trả chị chưa? Hay lại khuất? Rồng cái đéo gì? Có mà rồng lộn. Cho em ghi 100 điểm lô, con 69. 100 điểm con 96. Thế có tiền không? Bất cười gằn. Ồ hay, thằng Bất này chỉ thiếu tình. Chứ tiền thì đéo bao giờ thiếu. Ghi đi, lèo nhèo. Biết thằng Bất là phường du thủ du thực, bà Huệ vẫn cứ bấm bụng ghi cho nó 200 điểm lô. May thì mình ăn, còn rồi thì nó trúng. Mà nó trúng thế nào được? Bà nghĩ vậy, cắm cúi ghi. Bất cũng dở ví sẵn sàng giả tiền cho bà chủ. Thế nhưng lúc vừa dở ví ra thì hắn khựng người trợn mắt. Bởi vì trong ví của gã dĩ nhiên có rất nhiều tiền, nhưng lại toàn là tiền âm phủ. Bất rút ra một nắm tiền ú ớ giơ lên trước mặt, rồi gã run run lùi về đằng sau, thất thần bỏ chạy, mặc kệ đống tiền âm phủ đang rơi lả tả trên đất. Bây giờ bà Huệ mới ngước mắt, chỉ trong giây lát bà rú lên. Ô, tiên sư thằng Bất Nghiện nhớ, mẹ tổ sư bố thằng Bất Nghiện nhớ, mày ăn cái đéo gì mà mày mang tiền âm phủ đến nhà tao? Tao lại đái mẹ vào mặt mày, bây giờ tổ sư thằng Bất Nghiện mày nhờn với bà đấy. Bất dĩ nhiên là không để ý đến những câu chửi tục tĩu đầu đường xó chợ của mụ Huệ, bởi vì trong đầu hắn lúc này nỗi bất an khủng khiếp đang bủa vây như mây đen đang bùng lên trước cơn giông tố. Thằng Cần sau khi có tiền ăn uống hút chích thỏa thuê, cần chỗ để xả, Đối với những con nghiện như thằng Cần thì không chỗ nào xả đồ tốt hơn là động thiên thai. Con đào yêu thích của nó là em My, biệt danh là My Sói, nổi tiếng trong giới gái bao bởi vì kỹ năng điêu luyện và khả năng truyền đạt khẩu ngữ đánh vần thuộc dạng nhất nhì. Có thể gọi con này nó biết tân cổ giao duyên phối kết hợp, một kiểu gái bao mang sắc màu nông thôn mới. Nằm ở trên giường, thằng Cần suýt xoa đợi em My Sói vào phục vụ. Rất nhanh đã có tiếng gõ cửa. Thằng Cần nhếch mép. Đâu đây? Anh đợi em từ chiều. Có tiếng dạ ồn ẻn lẳng lơ từ bên ngoài đáp. Rồi một người con gái bước vào. My Sói thật ra không phải là dạng gái làng chơi cao giá. Nhưng nếu như xét trên mặt bằng chung ở trong mấy nhà nghỉ gần đây, thì con ả vẫn thuộc dạng ngon nghẻ. Người ngởm trắng trẻo, mặt mũi ưa nhìn, và nhất là sạch sẽ, chứ không chỉ có dùng nước hoa rẻ tiền để che bớt đi cái mùi nhơ nhớp. Cần hài lòng nhìn My Sói khẽ uốn éo cơ thể như mời gọi. Con ả nháy nháy mắt. Đợi em một tí, em tắm đã. Thằng khách vừa rồi nó bị hôi nách, nếu mẹ nó chua như giấm ấy, kinh ơi là kinh. Cần dục. Nhanh mẹ lên, anh đang cần xả hàng ấm ạch lắm rồi. My Sói không giận trước những lời tục tằn, ngược lại còn cười khinh khách. Thì cứ từ từ, dụng tốc là bất dục đấy. Cần cũng cười cười rồi nhắm mắt lim dim chờ đợi. 5 phút sau, khi đèn ở trong phòng vụt tắt, cả căn phòng chỉ còn lại cái bóng ngủ leo lét ở góc tường, tỏa ra cái thứ ánh sáng màu xanh lục kỳ dị, không đủ soi tỏ không gian. Gã hé mắt, thấy thân hình mời gọi của con hàng vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, uốn éo bước đến bên mình, rồi rúc đầu xuống giữa hai chân gã. Gã nhắm mắt lại, ngửa cổ ra đằng sau, miệng há ra kêu lên khe khẽ vì bờ môi điêu luyện của cô gái trẻ. Những khao khát sắc thịt sau bao ngày mới được thỏa mãn, làm cho thằng Cần mê dại đi. Nó đưa tay xuống túm tóc ấn đầu con My Sói, cảm nhận sự khoái lạc. Thế nhưng bỗng nhiên sự khoái lạc ấy bị một thứ chen ngang. Thứ ấy cắt đứt dòng suy nghĩ đang nhuốm màu dục tính của thằng Cần. Thứ chen ngang ấy là cảm giác mềm mềm nhớp nháp, quện thêm cái mùi ai ai khăn khẳn như là mùi thịt thối. Thằng Cần giật mình, đưa một tay lên giơ ngang mặt. Chỉ là vì trong phòng tối quá, cho nên thằng Cần không nhìn thấy được gì cả. Chỉ là cái mùi khủng khiếp kia nó càng lúc càng nồng nặc. Trên tay của thằng Cần cảm thấy nhoe nhoét, như là có vật gì bám vào. Một thứ tròn tròn, nhơn nhốt, trơn trơn. Cất tiếng toan hỏi nhưng con My Sói không trả lời. Con ả vẫn cứ cắm cúi vào việc mình làm. Thằng Cần không thể nào chịu được cái thứ mùi kinh tởm ấy. Nó chống hai khuỷu tay xuống đệm, mở mắt toan bảo con My dậy bật đèn. Thế nhưng khi ánh mắt vừa quen với bóng tối thì lập tức cảnh tượng kinh khủng diễn ra, khiến cho thằng Cần rú lên một tiếng thất thanh. Rút chân cuống cuồng vùng vẫy, đạp bình bịch vào người cô gái làng chơi. Bởi lẽ đang cắm đầu vào háng của hắn không phải là con My Sói, mà là một người khác, làn da trơn nhẫy như đổ mỡ. Dưới cái bóng đèn ngủ màu xanh, lớp da ở bên ngoài như đổi sang màu đen bóng. Cái thứ tròn tròn mà ban nãy thằng Cần nắm trong tay là một con mắt. Một cái nhãn cầu đục nhờ nhờ, tanh hôi nhớp nháp. Mái tóc của con My Sói ban nãy còn lòa xòa, bây giờ mổn ra như bùn, lả tả rơi xuống đệm. Ngay khi thằng Cần đang vùng vẫy, thì cũng là lúc mấy cái răng ở trong mồm người chết rụng xuống, bám lên trên chân của thằng Cần, trông hết sức tởm lợm. Đó không phải là con My Sói, bởi vì thằng Cần nhận ra khuôn mặt ấy là của một lão già. Một lão già quen thuộc. Ấy chính là ông cụ thân sinh, là cái xác bị thằng Cần đã chọc lồi cả mắt, là bố của đại ca Bất. Thank you. thằng Cần giãy đạp điên cuồng. Sau đó Tông Ngồng chạy ra cửa, bỏ chạy khỏi nhà nghỉ, thậm chí bỏ luôn cả quần áo điện thoại. Kể từ lúc ấy, thằng Cần như kẻ mất hồn, hắn sợ đến líu cả lưỡi. Hắn cố tình đi tìm đại ca Bất, nhưng cũng chẳng biết đại ca ở đâu. Cái điện thoại để quên trong nhà nghỉ thì không cả dám quay lại lấy, chỉ sợ là chui vào đó rồi lại gặp hồn ma của ông bố thằng Bất hiện về. Cần mua thêm 2 liều nữa, tưởng chừng như có tí mai thúy trong người thì con ma con quỷ nó cũng biến đi. Thế mà có ai ngờ đâu, càng chơi thì thằng Cần lại càng sợ. Bởi vì hắn mở mắt ra thì nhìn đâu cũng thấy những cái răng, những nhãn cầu người. Hắn nghe chỗ nào cũng thấy những âm thanh nhóp nha nhóp nhép. Rồi cả những tiếng cầm cồm cộp, cành cạch khô khan, y hệt như lúc chúng nó đào mộ, móc xác của ông già. Đối với thằng Cần bây giờ, bóng tối là một cái gì đó cực kỳ khủng khiếp. Cứ mỗi khi trời tắt nắng là nó hoảng loạn. Nó giấu biệt mình sau 4 bức tường, không dám tiếp xúc với bất kỳ ai. Căn nhà cuối ngõ là phòng tuyến cuối cùng mà thằng Cần bấu víu. Thế nhưng mỗi khi có tiếng xe máy chạy ban đêm cũng đủ để cho thằng Cần giật mình mất ngủ. Mỗi một trận gió thổi qua cũng làm cho nó liên tưởng đến khung cảnh lạnh lẽo ghê người. Mỗi một âm thanh cót két cũng làm cho thằng Cần nghĩ đến những cái răng vàng của ông cụ. Trong mỗi giấc mơ, thằng Cần đều trông thấy hiện lên hình ảnh mình và đồng bọn đào mộ, bật nắp bán thiên, nhổ răng từ mồm người chết. Nó sợ lắm, nó muốn trả lại ông già. Thế nhưng vàng đâu mà giả. Cần muốn tìm đại ca Bất mà không biết đại ca Bất đi đâu. Cũng có nghe qua bản tin từ hôm Bất mang tiền âm phủ ra đầu ngõ đánh lô, rồi bán sống bán chết chạy biệt tích. Cần đoán Bất cũng như mình cũng bị ông cụ hiện về hỏi tội. Hắn muốn trả lại tất cả, có gì trả nấy, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Thằng Cần mò đến dãy nhà hoang ở khu chợ. Trong đêm, thân hình to lớn của thằng Cần dẫm lên những miếng ván gỗ ở trên tầng 2 của khu nhà hoang, cứ cót ca cót két. Sợi dây từ từ treo đung đưa ở trên xà ngang. Tha cho cháu, bác ơi, tha cho cháu. Lại nói về Bất, vài ngày sau cái ngày ôm tiền âm phủ đi đánh lô, khi trời mới tờ mờ sáng, Bất đã phải bò dậy khỏi giường. Hắn tá túc trong một nhà trọ ở tận xã bên, tránh xa khỏi khu đất nơi chôn rau cắt rốn và cái bãi tham ma chôn xác ông già. Đêm qua gã nhưng nhậu quá say, gần đây hầu như tối nào hắn cũng uống. Sau cái hôm thấy tiền âm phủ ở trong ví thì Bất đã cảm thấy có dự cảm không lành về tương lai đen tối. Bất đã cảm thấy trong đầu mơ mơ hồ hồ hiểu rằng việc mình phạm mồ mả đã mang lại tai ương khủng khiếp. Nhưng lúc ấy vì lòng tham thúc dục, vì món tiền có thể cứu hắn khỏi cơn đói thuốc, hắn đã nhẫn tâm quật mả bố mình lên. Càng nghĩ càng sợ, Bất chẳng tài nào ngủ nổi. Hắn cố cai thuốc nhưng không thành. Hắn tìm đến rượu và thuốc an thần để cố dỗ yên tâm trí. Mọi lần hắn cũng chỉ uống vài ba chén là quay, rồi lên giường ngủ một mạch đến sáng. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay uống nhiều như thế, mà Bất cứ lăn lộn trằn trọc cả đêm. Cuối cùng gã ngồi dậy khỏi giường. Gã định bước ra ngoài hiên hút điếu thuốc cho đỡ bứt rứt trong người. Nhưng khi đang vân vê nắm thuốc, còn chưa kịp nhét vào cái nó điếu cày, Bất bỗng nhiên giật mình nghẹn cổ, nheo nheo mắt. Qua khoảng sân rộng vẫn còn lờ mờ sương, gã trông thấy có người nào đó đang chậm chậm từ ngoài cổng đi vào. Bất hỏi, quay là sớm thế này mà có ai đi ra mở cổng là thế đéo nào. Bất đoán chắc trong đầu rằng đó không thể nào là kẻ trộm. bởi vì kẻ trộm không thể nào lững thững mà đi như thế. Hơn nữa trời cũng tờ mờ sáng, trộm nào mà lại lẻn vào lúc này. Bất quan sát một lúc, chợt nhận ra người kia hình như không thấy mình, bởi vì nó cứ lầm lũi đi chứ không ngó nghiêng. Bỗng nhiên gã giật nảy mình, toàn thân lạnh toát, bởi vì nhận ra cái bóng người ấy quen lắm. Bất méo mặt ú ớ, kêu lên mà không thành tiếng, âm thanh tựa như vướng trong cổ họng. Cái bóng ấy không phải ai xa lạ, chính là ông cụ thân sinh ra hắn. Ông già xấu số cách đây không lâu đã bị hắn quật mà nhổ răng. Bất ú ớ đến cả vài phút đồng hồ mới khôi phục được đôi phần lý trí. Hắn kinh hoàng bò lùi ra đằng sau bằng cả tứ chi, miệng lắp bắp. Bố ơi, bố sống khôn thác thiêng, bố về phù hộ độ trì cho con chứ bố đừng làm con sợ bố ơi. Bố ơi. Mặc kệ cho hắn kêu gào, cái bóng mờ mờ như sương như khói vẫn cứ lù lù tiến đến. Bố ơi, con lạy bố, con trẻ người non dạ, con chót nghe lời bản xấu mà làm bại hoại gia phong bố ơi, con lạy bố. Hắn cứ thế vừa lùi vừa run rẩy, mồ hôi mồ kê, nước mắt nước mũi đầm đìa, cho đến khi hắn đụng trúng bức tường đằng sau lưng, hắn bất lực. Ở trước mặt bất, ông cụ thân sinh khẽ cúi đầu, cái quai hàm vô thức ngoác ra để lộ ra hàng loại thâm đen, răng thì cái còn cái mất. Đôi mắt đục lờ mờ bị lòi ra khỏi tròng, được nối bởi một cái dây thịt nhớp nháp không ngừng lắc qua lắc lại. Bố ơi, con xin bố, để con trả lại răng cho bố nhá. Bố ơi, bố để con trả lại răng cho bố nhá. Bất vừa nói vừa thò tay vào trong miệng, ú ớ lạy những cái răng của mình. Răng của người nghiện lâu ngày dĩ nhiên là không còn chắc chắn, cho nên rất nhanh sau đó hắn run rẩy đưa cả hai tay lên một cái răng vàng ạch. Bố ơi, răng của bố đấy bố ơi. Thế nhưng cái bóng vẫn đứng đó sừng sững, dường như số nợ oan hồn chưa trả hết, cho nên nhất định sẽ không buông tha. Bất quay đi lần mò, vớ được một cái kìm hoen gì. Bố ơi, bố, con xin bố, chưa đủ, để con nhổ tiếp, con trả bố ơi. Bất từ từ lùa cái kìm vào trong khoang miệng. Báo quay sang nhìn ông Lâm, sếp Lâm lắc đầu không nói. Chẳng ai có thể ngờ được là trên đời lại tồn tại một thằng con bất hiếu như hắn, dám quật mả bố mình lên để lấy răng vàng trong mồm của người chết. Câu chuyện đến đó rồi chấm dứt. Bất lãnh án tù vì tội sử dụng trái phép chất ma túy và xâm phạm mồ mả. Còn thằng Cần thì đã treo cổ tự tử, cho nên cũng không còn truy cứu. Có điều chỉ ít lâu sau khi thụ án, Bất đột ngột hóa điên. Trong một buổi lao động cải tạo, hắn tự dùng liềm móc mắt mình, rồi run run đưa tay ra giơ cho quản giáo. Quản giáo và cán bộ hãi quá vội vàng đưa hắn lên bệnh xá. Sau đó hắn được chuyển đến một nhà thương điên. Phần lớn bạn tù của Bất đều là những tên giang hồ cộm cán. Nhưng lúc ấy trông thấy tình cảnh đó cũng không khỏi rùng mình. Người ta kháo nhau rằng là sau đó Bất điên, sống dở chết dở. Người thì nói ông cụ thân sinh ra hắn vì thương con, cho nên không bắt hắn phải chết như thằng Cần. Nhưng cũng có người cho rằng Bất không xứng đáng được chết. Cái chết đối với hắn là một sự giải thoát quá nhẹ nhàng. Những kẻ bất hiếu đến độ táng tận lương tâm như Bất phải chịu hình phạt sống không bằng chết. Chẳng biết là ai đúng ai sai, thế nhưng mỗi khi xem một bộ phim, đọc một cuốn sách có chi tiết vặn răng vàng, Anh Báo vẫn thường nhắc lại về vụ án đó. Nhiều năm sau, cho đến khi đã ở những cương vị khác, anh Báo vẫn luôn giữ vững tâm lý của mình. Anh tin vào những thứ khoa học, những bằng chứng. Tuy nhiên, cứ mỗi một lần đi qua khu chợ, vô thức liếc nhìn về phía ngôi nhà hoang ở góc chợ. Ông già vẫn còn sống. Năm nay dễ ông già phải ngót 90. Trong cái bóng tối lờ mờ, Báu chợt cau mày đứng lại. Anh nhìn thấy ông già đang lom khom đứng ở trên cái ô cửa tầng 2. Nơi ấy, đằng sau lưng ông già, có một cái bóng to lớn đang treo lủng lẳng ở trên cửa sổ, và cả bóng của một cô con gái mờ mờ trong gió. Kính thưa quý vị và các bạn, thì như tôi đã nhắc từ trước là chuyện của tác giả Lê Tuấn Vũ thì nó rất là ám ảnh. Cái câu chuyện nó rất là ám ảnh. Không ngoài những cái chi tiết ma quái ra thì chuyện của Tuấn Vũ là như vậy. Ám ảnh lắm. Qua câu chuyện này thì giống như tất cả những cái bài văn, chúng ta vẫn thường có những cái phần nó gọi là gì? Nó gọi là bài học kinh nghiệm hả? Qua câu chuyện này thì chúng ta rút ra một số điều như sau. Điều thứ nhất là nghiện thì cũng phải có tư cách, có liêm sỉ của nghiện. Ok. Đó. Thà ăn cướp còn hơn ăn mày. Điều thứ hai là thằng nghiện nào văn cũng giỏi. Ok. Thằng nghiện nào văn cũng dẻo. Mẹ nói như rót nước vào tai. Điều thứ ba là chúng ta không nên ăn bột mì bằng mũi, hạn chế ăn mì chính dễ mục xương, và không nên chơi đồ một mình. Đó. Không nên chơi đồ một mình. Chơi đồ là phải có đôi, đề phòng là thằng nó một mình nó buồn. Điều thứ tư đó là không lên tham của người chết nếu chưa đủ tiền để trồng răng. Ok. Điều thứ năm là không nên trồng răng vàng. Bởi vì nhỡ đâu có thằng nào nó biết. Đến lúc nó tính kế nó nhổ. Ok. Đó. Qua năm điều đó thì chúng ta rút ra những cái bài học kinh nghiệm quý báu. Cảm ơn Ngọc Trần đã super chat. Tôi lớn lên, tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên. Và tôi nói thật với anh em là cái giai đoạn mà tôi lớn lên ấy, thì Thái Nguyên nó là một trong những cái điểm nóng về tệ nạn xã hội, nghiện ngập. Đó, nếu như anh chị em nào ở cái giai đoạn mà cái tầm tuổi cuối 8X, đầu 9X thì sẽ biết là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn cuối cùng của cái điểm nóng. Còn cái trước đó thì nó rất là phức tạp. Đó. Còn cái giai đoạn mà chúng tôi lớn lên là giai đoạn cuối thì mọi thứ nó đang đến đỉnh điểm của cái sự phức tạp và bắt đầu là truy quét. Thì tôi nói thật với anh chị em là bố mẹ tôi cũng thở phào khi mà đến tầm chúng tôi lớn lên trưởng thành cũng không nghèo. Chứ còn cái lứa đó là nhiều lắm các bạn, nhiều lắm. 10 thanh niên thì đến 8 thằng nghèo. Trong 8 thằng nghèo đó thì có 7 thằng thì đi bán muối. Còn một thằng thì giặt dẹo cho đến bây giờ thì thì báo nhà hoặc là vào trại. Đó, nhiều lắm các bạn. Anh em nào mà đã từng ở Thái Nguyên thì sẽ biết giai đoạn đó sợ lắm. Cái bến xe Thái Nguyên cũ đó, anh đâu có biết Hương chúng đề. Cái bến xe Thái Nguyên cũ đó, nó dọc đó nó có một cái con đường nhỏ nhỏ đi lên qua một cái khu dân cư. Thì tôi nói bạn, nó ngay gần cái chợ Đồng Quang đó. Buổi tối là các nghiện sĩ nhân dân nó ngồi như chim sẻ đậu dây phơi đó các bạn. Ngồi như chim sẻ đậu dây phơi á. À ha. Rồi cái gầm cầu Gia Bảy cũng thế. Mái nhà ấm áp của anh em nghiện à, có nhiều lắm các bạn, có nhiều lắm. À, cái năm tôi học lớp 8 lên lớp 9 tôi bị đau ruột thừa. Tôi bị đau ruột thừa cấp, đi mổ trong tình trạng cấp cứu. Và tôi được nằm cạnh trong cái phòng đó là cũng có một ông nghiện sĩ nhân dân. Ông nghiện sĩ nhân dân cũng bị đau ruột thừa, cũng mổ như tôi. Nhưng mà ông ấy thì không ở cái giai đoạn mổ cấp, ông ấy chỉ đau thôi chưa cấp. Đến khi mà ông ra thì ông này thì ông ấy chắc là ông ấy thiếu thuốc là một, thứ hai là mổ biết, mà hồi đấy nó là mổ phanh các bạn chứ không phải mổ nội soi, thì chắc là mất máu. Thế nên khi mà bác sĩ là tiêm kháng sinh đó các bạn, và lấy cái ven để truyền, sau khi mổ xong tôi nhớ là hồi đó tôi phải truyền mất 10 ngày cơ, bởi vì mổ phanh mà nó lâu lành lắm. Đây là truyền nước, truyền đạm đó các bạn. Thì cái cô y tá thực tập, mấy cô gái thực tập đó là loay hoay lấy ven để truyền tĩnh mạch ấy cho cái anh đó, là lấy mãi không được. Chọc đến phát thứ ba rồi anh ấy đau quá. Chắc một phần là vì cái ven chỗ này của anh ấy nát rồi, một phần là anh ấy yếu, mất máu mà mổ mà. Nên là chọc anh đau quá, anh cáu, anh bảo thôi bỏ mẹ mà, để tao tự chọc. Anh chọc cái được ngay, ăn liền. Mấy cô bé thực tập đó là tái mặt. Và tôi đoán là chắc là cho đến bây giờ thì các cô ấy vẫn cứ không bao giờ quên được cái hình ảnh đó. Nhưng phải công nhận là cái anh nghẹo đó, anh hát rất là hay. Hồi đó anh hát nhạc vàng hay lắm các bạn. Hát nhạc vàng hay lắm. Anh đấy thì anh ấy ở phòng có ba anh em. Thì có hai ông anh đấy, có mình lúc đấy mình bé đó, mình mới học lớp 8. Còn hai ông anh thì một ông thì dạy mình tán gái, một ông thì dạy mình hát nhạc vàng. Hay lắm. Sau này thì trên đường đời thì mình chỉ gặp lại được cái ông bình thường đó, còn anh nghiện sĩ nhân dân kia thì chắc là thôi rồi. Chắc là mình đoán bây giờ là xanh cỏ đỏ mặt rồi. Đấy, nhưng mà cái giai đoạn nó rất là phức tạp. À, tôi phải thừa nhận một điều là mấy ông nghèo, ông ấy đỉnh cao lắm các bạn. Mổ cái giai đoạn đấy, mổ ruột thừa, mổ phanh nó đau lắm. Nó đau lắm, đi lại nó đau lắm. Thế mà ông ấy bất chấp, cái buổi trưa ngày hôm đấy là ông ấy chắc là sau 3 ngày, 4 ngày nằm không á, là ông ấy vật quá. Là ông ấy bất chấp, ông ấy mặc kệ cái vết mổ nó đau lắm các bạn. Mình bị mổ, mình biết đau lắm khi đi lại đó. Đó. Thế là ông ấy bất chấp, ông đi từ trên tầng 2 trong viện. Ông ấy đi bộ ra cách đấy khoảng tầm gần cây số. Ông ấy mua thuốc. Ông mua thuốc và ông chơi. Ông mua thuốc, ông đi bộ ra đấy, ông mua thuốc. Đó. Sau đó là ông mệt quá, ông bắt xe ôm về phòng. Bắt xe ôm về phòng thì về phòng bệnh á. Thì về nơi là ông hết tiền. Ông mua thuốc, ông hết tiền trả xe ôm, rồi ông lại đi bộ lên trên phòng. Ông ấy lấy tiền, tại vì chắc là xe ôm quen, xe ôm đấy chắc là biết mặt nhau, chắc biết nghiện này nọ. Nghiện người ta cũng có cái uy tín của người nghiện các bạn, không bao giờ bùng, không bao giờ bùng. Nếu như đã xin là anh chở em đi thì nó khác, nhưng nếu như mà đã bảo là thuê là trả tiền, nghiện nó có phải có cái uy tín của người nghiện. Đó. Đi lên trên phòng vay tiền của cái ông anh cùng cái kìa, ba anh em ở một cái phòng đó, vay tiền ông anh kia xuống trả cho xe ôm. Đấy, uy tín không? Nó phải có cái liêm sỉ của người nghiện. Sau đó biết là hai anh em mình là thanh niên không nghiện. Anh nghiện này anh cũng rất là y tứ. Anh ấy đi vào trong nhà vệ sinh. Anh ấy chơi xong anh ấy kim tiêm các thứ, anh ấy đóng lại đàng hoàng, anh quấn lại. Anh ấy quấn lại, anh lấy vải anh quấn lại, anh đặt vào trong thùng rác rất cẩn thận. Anh ấy bảo là phải để cẩn thận, chứ không đến lúc người ta dọn rác người ta cắm cái xi lanh bị cắm vào tay. Đấy. Anh ấy ra anh ấy nằm lơ mơ, anh còn dặn mình là đổ cho anh ấy cốc nước cam để bên cạnh để anh hãm. Lúc đấy là anh phê và cái người nghiện chắc là họ phải hãm hết như nào, mình không rành lắm. Anh hãm, anh để sẵn, anh nhờ các thứ rất đàng hoàng luôn. Đấy. Người ta nghiện nó phải như thế. Và mấy ngày sau thì ông ấy không có tiền. Ông ấy chơi thì ông ấy cũng xin, ông xin hai anh em. Ông ấy xin. Riêng mình thì là ông ấy vay. Tại vì là mình... Ok, Phi Long, anh nhìn thấy tin nhắn rồi. Mình là ông ấy vay. Tại vì là mình thì trẻ con, mình không có tiền. Nhưng mà cái chiều ngày hôm đấy là mẹ mình đi về. Thì là có một cái người bạn của mẹ mình vào thăm. Thì cô ấy có cho một cái phong bì gọi là thăm đấy các bạn. Thì anh này anh biết là có tiền thì là anh ấy vay. Mình nói thật là mình cũng mấy ngày ở đấy là mình quen rồi, anh em quen nhau rồi. Đấy, cứ nằm nói chuyện có đi lại được đâu, đi đâu được đâu, chỉ có nằm đó, duy nhất ông đó ông đi thôi, còn hai anh em thì bình thường mình chỉ có nằm thỉnh thoảng đứng lên đi từ đầu phòng đến cuối phòng thôi. Đấy, đi từ đầu phòng đến cuối phòng để cho nó đỡ đau thôi, cho đỡ dính ruột, ngày xưa mổ phanh là dính ruột các bạn. Thì ông ấy vay, mình cũng đưa cho vay thôi. Đó, các bạn biết không? Trước ngày ra viện, mình là ra viện sau cùng. Tại vì là mình là bị mổ cấp cứu. Mình nằm viện đến tính ra là sang đến tuần thứ 3, 2 tuần rưỡi đấy. Trước ngày ông ra viện là ông ấy trả. Ông ấy trả mình tiền luôn. Trả 30.000. Tại vì hôm đó là ông bóc cái phong bì thăm đó 50.000. Cái thời đó chỉ thế thôi, thăm bệnh nó chỉ 50.000 thôi các bạn. Ông ấy đi ông lấy thuốc. Đấy, về còn 20.000 ông ấy đưa cho mình, ông trả mình luôn. Ông ấy không ấy, về còn thừa 20.000 ông trả. Và sau đó là trước cái ngày ông ra viện, ông trả mình 30.000. Uy tín không? Quá là uy tín đấy. Thì ví dụ ông nghiện nào nó cũng đàng hoàng như thế đấy. Có phải tự nhiên là người ta cũng cảm thấy là người ta có cảm tình với người nghiện hơn đâu. Thay vì các ông túng bấn, các ông đi lừa lọc như là em ông khoái, rồi các ông đi ăn trộm ăn cắp rồi này nọ, cướp giật này nọ, thì làm sao người ta chả ghét. Cứ đàng hoàng như là anh nghiện văn minh kia thì có phải là được phong lên làm tiến sĩ giáo sư nghiện rồi không? Đúng không? Nghiện rất lịch sự, nghiện rất đàng hoàng, nghiện mẫu mực luôn. Anh đấy nếu mà được phong hàm thì gọi là giáo sư nghiện luôn. Đại học sĩ nghiện chứ không phải là đùa. Ông nghiện nhưng mà trong các câu chuyện ông ấy ngồi ông nói với hai anh em bọn tôi á, lúc nào ông ấy cũng phải dặn chúng mày sống cho đàng hoàng, chúng mày làm gì làm đừng bao giờ nghiện như anh đấy, chúng mày bập vào rồi khổ lắm em ơi này nọ. Ông đấy phải là cỡ phải nghiện sĩ ưu tú. Phải là nghiện sĩ ưu tú chứ không phải đùa nữa. Nhân dân thì chắc là chưa đến tầm. Phải là nghiện sĩ ưu tú. Đấy. Ông nào mà cũng như thế thì tự nhiên cái cộng đồng nghiện nó sẽ có cái cảm tình hơn cho quần chúng. Đúng không các bạn? Cứ đàng hoàng. Sau này thì mình không được gặp lại ông nữa. Chỉ có cái ông anh kia thì mình được gặp. Mình nhớ là ông ấy sinh năm 78. Ông đấy ông dạy mình hát cái bài mà em đã biết cong môi từ chối. Đấy. Còn ông nghiện là ông dạy mình nhiều thứ lắm. Dạy mình tán gái, dạy mình lừa gái. Mà trong khi đó lúc đó mình mới chỉ là một thằng bé học lớp 8 các bạn. Còn chưa nắm tay con gái bao giờ. Ông dạy mình tán gái, ông dạy mình lừa gái vào nhà nghỉ này nọ, rồi lên đồi này nọ, ông kể đủ các thứ trên trời dưới đất. Ông dạy mình nhiều thứ tốt mà cũng nhiều thứ xấu, nhưng có một điều ông nào ông mà trong câu chuyện nào ông cũng có là làm gì làm đừng nghiện em ạ, như anh khổ lắm. Đấy, ông nghiện sĩ ưu tú, nghiện uy tín. Đấy. Thì, hello Hùng, Hoàng Văn Hùng. Thì tôi nói câu chuyện như vậy thôi, thế nhưng mà nói thật với anh em là cái thời buổi bây giờ đó thì chắc là nó cũng không còn đến cái kiểu các ông bết bát như thế nữa rồi, đúng không? Bây giờ cuộc sống cái kiếm tiền nó dễ hơn ngày xưa rất là nhiều đó. Các loại thuốc thang bây giờ nó cũng rất là nhiều. Và tôi nói thật lòng với anh em là những cái loại thuốc bây giờ nó để lại những cái hậu quả là khủng khiếp lắm. Mấy ông nghiện già như ông đấy sống rất là lâu. Ở gần chỗ tôi cũng có, tôi cũng quen một ông nữa. Ông gọi là nghiện, nghiện, nghiện cựu chiến binh luôn. Ông sống, ông bao nhiêu năm ông không hẹo, ông chơi thuốc kiểu đời cũ đó các bạn. Ông không hẹo, thế nhưng mà tôi thấy là mấy ông nghiện sau này chỉ vài năm là đứt. Mấy ông đớ thủ thì đầu óc thì ngơ ngác hết cả da. Đó. Thế nhưng mà mấy ông gọi là nghiện cựu chiến binh, ông mà bao nhiêu năm giặt dẹo không không chết, thế mới tài chứ lệ. Chứ mấy ông sau này chán lắm. Thỉnh thoảng anh em thấy ở trên mấy cái mạng xã hội lại nổi lên có nghẹo nghẹo sĩ ngáo đá này nọ, chán lắm, là mất hết cả uy tín của người nghiện đó. Như kiểu là có một ông thầy nào, ông thầy Tiến, ông chẳng bảo đấy, làm mất hết cả uy tín của người nghiện đó, đúng không? Ok, đáng nhẽ là nói chuyện với anh em về cái stress tâm lý, nhưng mà thôi để mai đi. Câu chuyện nó hơi xa đà về vấn đề người nghiện. Nghiện cấp bằng người nghiện ưu tú. Thủy Trần, anh không đồng ý với cách nói của Thủy Trần nhá. Ở đây chúng ta không có thằng nào cả Thủy, chỉ có là lão tụn già, MC nọ, MC kia. Ở đấy chúng ta đâu có nói thằng nọ, thằng kia. Em, anh cũng đã có cái câu chuyện về bác cổ rồi, anh cũng đã không, anh không muốn nói quá nhiều, tại vì anh đã trả lời nhiều lần rồi. Nhá Thủy nhá, cứ chừng nào bạn giả tán xong full hết thì anh sẽ đọc, tại vì anh đang ôm quá nhiều series rồi, anh ôm quá nhiều series rồi. Các bạn theo dõi anh, các bạn thấy đấy, anh đang ôm hàng loạt chuyện series rồi. Để anh phải tạm gác lại một số cái bộ series dài. Và theo logic, ví dụ như bộ Đồ Đệ Diêm Vương, bộ Bác Cổ, một vài bộ nó quá lê thê, tức là nó đọc theo một cái logic, thì anh phải chờ đến khi nào mà bạn ấy full thì anh sẽ đọc luôn một thể. Chứ còn kể cả những cái bộ bom tấn như là Mao Sơn, họ cũng có rồi nhưng mà anh cũng không có đọc. Bây giờ hiện tại, ít nhất là hiện tại thì anh cũng không có đọc, tại vì là nó là một cái dòng logic, nó liên quan nhau rất là nhiều, nên là nếu mà anh mà cứ đọc xong lại đợi, đọc xong lại đợi thì đến lúc đó em lại là người chửi anh đó. Cái quan điểm của anh là như thế nhá Thủy Trần. Thì anh biết là em rất là thích nghe anh đọc, thì cái vấn đề của anh nó là như thế. Cái thứ hai nữa là anh cũng mong là Thủy để ý, ở đây chúng ta làm gì có ai là thằng nọ thằng kia đâu, đúng không? Ở đây chúng ta đều là những người đã lớn, không có thằng nọ thằng kia. Thủy để ý tí giúp anh. Và anh cũng khẳng định là chờ đến khi nào mà bạn ấy viết full, tác giả viết full và chị biên tập duyệt là anh sẽ cho lên sóng. Uy tín. Ok. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn tác giả Lê Tuấn Vũ và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Ok, bé mèo em ngủ ngon.